trở về mặt thế, chương 55, Hứa Chí Vĩ và Khương Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chí Vĩ điều khiển các tang thi để chúng rời đi lúc nãy cũng là do hắn điều khiển tang thi làm nhục Mạc Nguyệt Tắn vốn có tinh thần hệ cộng với thuốc do Tiêu Kỳ cung cấp, hắn có thể dễ dàng điều khiển tang thi theo ý mình. Nhưng chỉ ở một cấp độ nhất định, còn đối với những con tang thi cấp cao thì rất khó khăn. Hắn không nói cho ai biết mình có dị năng này vì đó là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Tiêu Kỳ lúc này vô cùng hả hê, người mang theo cô ta trở về đoàn xe đi, bây giờ cô ta đã biến thành người điên rồi. Thuốc ta cho Mạc Nguyệt uống không chỉ là xuân dược, nó còn có tác dụng ức chế thần kinh, cô ta càng kích động thuốc càng làm não bộ của cô ta tổn thương. Người cứ yên tâm cùng cô ta trở về thủ đô, sau đó lợi dụng cô ta thâm nhập vào Mạc gia. Khi ngươi vào Mạc gia thì cứ bộc lộ hết tài năng của mình đi. Như vậy cơ hội trả thù càng lớn hơn, nếu lúc nãy ngươi giết cô ta chúng ta mất đi một con cờ quan trọng rồi không phải sao? Hơn nữa ta còn muốn cô ta phải chịu những nhục nhã bao năm qua chúng ta phải chịu đựng. Chúng ta cứ từ từ hành hạ cô ta không phải rất vui sao? Ha ha ha, vừa nói xong cô ta đã nhanh chóng xoay người rời đi. Hứa Chí Vĩ nhanh chóng lấy quần áo của chính mình khoát lên người Mạc Nguyệt bây giờ đã ngây dại. Sau đó hắn ta ôm Mạc Nguyệt trở về đoàn xe, mặc dù trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Về đến nơi hắn giao cô ta cho một người phụ nữ trung niên tắm rửa chăm sóc. Còn mình thì thong thả ung dung như chưa từng có việc gì. Âu Dương Linh thông qua màn hình giám sát nhìn thấy thảm trạng của Mạc Nguyệt mà không khỏi thở dài. Mạc Nguyệt ơi Mạc Nguyệt, nếu biết kết cục thê thảm như vậy cô có còn muốn tranh đàn ông nữa không hát? Không ngờ người ẩn nhẫn lâu nhất lại là Hứa Chí Vĩ. Nếu không nhờ có nhiệm vụ của hệ thống chắc là bây giờ cô vẫn cho rằng hắn đơn giản chỉ là một tên cha nam ham mê tiền tài, danh vọng. Thật không ngờ hắn ta lại là con cá lọt lưới năm xưa. Còn có người phụ nữ tên Tiêu Kỳ kia nữa, lúc trước cô ta tấn công xe của cô. Còn hại Lãnh Hàn bị thương. Hơn nữa thế lực phía sau cô ta cũng không hề đơn giản. Xem ra trước đây cô suy tính còn chưa được thấu đáo cho lắm. Nếu bọn họ còn có thù hận lớn hơn với Mạc gia, không bằng cô làm việc tốt giúp bọn họ một tay vậy. Cô vốn đã chuẩn bị kế hoạch ra tay với Hứa Chí Vĩ, xem ra bây giờ phải xem xét lại một chút rồi. Cô muốn hắn ta ngày càng lớn mạnh, sau đó bọn họ sẽ không ngừng trả thù Mạc gia. Như vậy cô có thể ở bên ngoài ngồi xem kịch vui rồi. Vở kịch này sẽ rất đặc sắc đây, Hứa Chí Vĩ, xem như anh may mắn lần này tôi tạm tha cho anh đó, món nợ của chúng ta tôi sẽ từ từ tính với anh vậy. Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi việc, Âu Dương Linh mỉm cười vui vẻ. Sáng sớm hôm sau đoàn xe nhận được một tin tức chấn động, Mạc Nguyệt bị tang thi tập kích bất ngờ vì quá hoảng sợ nên đã phát điên. Cũng may cô ta được đoàn trưởng cứu mang trở về. Hơn nữa đoàn trưởng rất quan tâm chăm sóc Mạc Nguyệt, bù lại những lỗi lầm trước kia của mình. Có một vài người trong đoàn xe thật sự cảm động với hành động của Hứa Chí Vĩ. Mọi người ngày càng tin tưởng hắn ta nhiều hơn. Hứa Chí Vĩ bây giờ bắt đầu đắc ý trở lại. Âu Dương Linh và các anh đứng ở một bên âm thầm cười lạnh. Ở bên này Hứa Chí Vĩ càng tỏa sáng bao nhiêu thì Dương Tử Yên và Khương Hạo càng hận hắn bấy nhiêu. Khương Họa quyết tâm hôm nay sẽ hành động, anh sẽ bắt Hứa Chí Vĩ nếm mùi vị đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta làm cho anh chịu biết bao nhiêu khi nhục chà đạp của mọi người. Bây giờ anh phải đòi lại hết tất cả. Bây giờ Khương Họa, anh chắc chắn đã mạnh hơn tên Hứa Chí Vĩ kia. Không ngờ dị năng của anh không có mất đi mà nó chỉ tạm thời biến mất. Sau đó lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong người của anh tràn đầy sức mạnh cũng như hận thù. Anh sẽ bắt tất cả những người đã khi nhục Khương Hạo, anh phải trả một cái giá thật lớn. Hạ quyết tâm, Khương Hạo nở một nụ cười âm ngoan. Ngày cứ thế trôi đi, sau một ngày dài mệt mỏi mọi người đều ở trên xe nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay không có sự quấy rầy của Mạc Nguyệt, cô và các anh lại trở lại không khí vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn uống kể chuyện. Sau đó khi mọi người đều đi ngủ, Âu Dương Linh âm thầm vào trong không gian ngâm mình trong linh tuyền. Vì không gian đã được nâng cấp thêm nên một ngày ở đây chỉ bằng 24 phút ở bên ngoài. Âu Dương Linh thường hay vào đây luyện tập dị năng và cách sử dụng bảo vật. Cô hay ngâm mình trong nước suối linh tuyền, vừa có thể thư giãn, vừa có thể nâng cao thể chất và tinh thần. Cô âm thầm theo dõi màn hình giám sát, thật không ngờ cảnh tượng trước mắt làm cô trợn tròn mắt há hốc mồm, lại còn phun ra một ngụm nước vừa mới uống nữa. Trước mắt cô là cảnh tượng Hứa Chí Vĩ bị Khương Hạo đẩy ngã trên giường. Sau đó Khương Hạo còn không ngừng cưỡng ép Hứa Chí Vĩ làm chuyện tình kia. Nhìn trận chiến của hai người, Âu Dương Linh vô cùng cao hứng. Vẻ mặt cam chịu kia của Hứa Chí Vĩ càng làm cô buồn cười hơn. Khương Hạo điên cuồng bao nhiêu thì Hứa Chí Vĩ lại giống như nàng dâu nhỏ bị uất ức. Sau khi trận chiến kết thúc, Khương Họa khinh bỉ bỏ đi, lại còn ép Hứa Chí Vĩ phải ngoan ngoãn làm tiểu tình nhân của hắn. Nếu không hắn sẽ nói cho tất cả mọi người biết về buổi tối hôm nay. Âu Dương Linh cười đến đau cả bụng, thật không ngờ tên Khương Hạo này khẩu vị lại nặng tới như vậy. Ngay cả tên cha nam Hứa Chí Vĩ đó cũng ăn thật sảng khoái. Mặc dù mọi chuyện đều là kiệt tác do cô tạo nên. Nhưng khi thành hiện thật cô vẫn thấy hơi ngỡ ngàng. Vở kịch cô viết ra để hai người đến với nhau thật quá hay mà. Cô lại làm được một điều tốt nữa rồi, cả thế giới hủ nữ sẽ vinh danh cô. Âu Dương Linh càng nghĩ càng cười vui vẻ. Nhiệm vụ của hệ thống gần như đã được hoàn thành. Âu Dương Linh cũng không quên liên lạc với gia đình bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Mặc dù có một vài thay đổi nhỏ nhưng không có gì đáng ngại. Thu xếp ổn thỏa mọi thứ, cô bắt đầu kể cho cả nhà nghe, mọi người đều rất vui vẻ và ấm áp. Mọi người trò chuyện bất kể ngày đêm. Hứa Chí Vĩ căm hận mặc quần áo vào, mặc dù trước đây anh từng làm trai bao. Nhưng những người anh tiếp đãi đều là những phụ nữ có tiền cô đơn. Anh đặc biệt phản cảm với tình yêu đồng tính, thật không ngờ mấy hôm trước anh lại đi thông Khương Hạo. Việc này đã đủ làm anh ghê tởm buồn nôn suốt mấy ngày. Thật không ngờ hôm nay anh lại bị chính Khương Hạo thông. Nỗi nhục này anh không tài nào nuốt xuống được, nếu không phải hắn ta đã bỏ thuốc anh, rồi đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Làm anh không thể nào kháng cự để cho hắn ta làm nhục. Đã vậy hắn ta còn dám ép buộc anh phải làm tình nhân của hắn. Nếu không sẽ nói cho mọi người biết anh bị hắn ta thông đến sung sướng rên gì. Hứa Chí Vĩ bấu chặt tay mình trong lòng lập lời thề. Nỗi nhục hôm nay Hứa Chí Vĩ ta nhất định sẽ bắt Khương Hạo trả lại gấp trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thề ta sẽ khiến cho ngươi Khương Hạo bị xẻ thịt phanh thây, vạn kiếp bất phục. Nếu không ta không làm người nữa. Giữa lúc Hứa Chí Vĩ đang vô cùng nóng giận thì Mạc Nguyệt lại đi vào ngây ngô đeo bám anh. Hứa Chí Vĩ nhân cơ hội trút hết tất cả giận dữ lên người của Mạc Nguyệt. Dù cho cô ta có van xin như thế nào hắn cũng không dừng tay lại mà tiếp tục hành hạ cô ta. Nhưng hắn vẫn biết giữ kẻ không cho mọi người phát hiện hắn tra tấn Mạc Nguyệt. Ở một nơi khác, Khương Hạo và Dương Tử Yên bí mật gặp nhau. Hai người đang bàn bạc kế hoạch nào đó. Không khí vô cùng vui vẻ, trong mắt mỗi người đều có toan tính riêng cho mình. Bọn họ cùng nâng ly chúc mừng sự hợp tác này, cả hai đều nở nụ cười âm hiểm. Khi bình minh vừa hé, đoàn xe đã vội vã lên đường, không ngờ lại gặp phải tang thi chiều. Khương Hạo đột nhiên tỏa sáng cứu giúp đoàn xe thoát khỏi hiểm cảnh. Hứa Chí Vĩ vì phải diễn vai chàng trai thâm tình nên ra sức che chở Mạc Nguyệt và bỏ rơi những người khác trong đoàn xe. Có một số người vì vậy mà rơi vào hiểm cảnh, sinh ra oán hận với Hứa Chí Vĩ. Âu Dương Linh và các anh thì thảnh thơi đứng ở một bên xem kịch vui. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, trò vui vẫn còn tiếp tục. Các anh tùy ý để cô nghịch ngợm theo ý mình, rốt cuộc Khương Hạo và Dương Tử Yên có kế hoạch gì đón xem chép sau nhé. TG mọi người thấy ta viết sao à, càng ngày càng dở rồi có phải hay không? Hô hô hô TG thật tội nghiệp, cách chương.